Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, lại làm chuyện này. Hạ Phong liền người mặc tây trang màu đen, đánh lấy cẩn thận tỉ mỉ cà vạt, tóc dùng keo xịt tóc hướng về phía sau trải lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem bọn họ. Đại học cái kia mấy năm thời gian, đã cởi ra trên mặt hắn thiếu niên ngây thơ. Lúc này, hắn hai tay khoanh ngồi ở trên ghế salon chờ lấy bọn họ bộ dáng. Nhất định rất có một chút xã hội nhân sĩ thành công cảm giác. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, cười híp mắt hô một tiếng. Hạ Phong ca ca, ta yêu nhất tiểu thỏ thỏ, người rốt cuộc đã đến. Hạ Phong không mở miệng còn tốt, một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng. Hắn cái này mới mở miệng, cái kia miệng đầy nói năng ngọt xớt, lập tức liền phá hắn nhân sĩ thành công hình tượng. Nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi xuống. Tiểu thỏ sạm mặt lại, Trình Chi Ngôn thì là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp tại hắn đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Thỏ thỏ, đã lâu không gặp, người càng ngày càng đẹp a. Hạ Phong nhìn trước mắt bạch tiểu thỏ, mặc dù vẫn là một bộ ngây ngô học sinh cấp 3 bộ dáng, nhưng là tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đã thời gian dần qua cởi ra bụ bầm. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to tại nàng tấm kia lớn chừng bàn tay trên mặt, càng có vẻ linh động lên. Nàng tiểu xảo dưới sống mũi, một tấm hồng nhuận phơn phớt như là như anh đào bờ môi, ở dưới ngọn đèn hiện ra nhu nhuận quang trạch, để cho người ta nhìn liền không nhịn được muốn âu yếm. Còn có cái kia một đầu mái tóc đen nhánh, tại nàng đầu đằng sau đâm thành một cái đuôi ngựa thật dài biện. Kèm theo nàng bước đi động tác, bím tóc khoảng chừng vung vẩy, thoạt nhìn rất là thanh xuân đáng yêu. Lúc nào, nếu là ngươi cảm thấy ngươi nước chanh ca ca không xong, liền đến Hạ Phong ca ca nơi này, ca ca tuyệt đối sẽ cả một đời đối tốt với ngươi. Hạ Phong ca ca, đã lâu không gặp, ngươi chính là như vậy không đứng đắn a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ một mặt không nói nhìn xem Hạ Phong. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng lại một cái thần kỳ tồn tại. Mặc kệ Trình Chi Ngôn có ở đó hay không trận, hắn đều muốn đùa giỡn bản thân vài câu. Trình Chi Ngôn đại khái là đối với Hạ Phong những lời này đã sớm chán nghe rồi, lỗ tai tự động đem hắn thanh âm đã cho lọc rơi. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi người đã đông đủ sao? Một mực đứng ở bên cạnh phục vụ viên, cười híp mắt hướng về bọn họ hỏi. Đủ, đủ. Chọn món a, Hạ Phong gật gật đầu. Trong tay thực đơn vù vù trực phiên, chỉ không qua mất một lúc cũng đã điểm mấy cái đồ ăn. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, ánh mắt tại trong thực đơn quét một vòng, sau đó cầm trong tay thực đơn đưa cho tiểu thỏ nói. Người trước điểm a, tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, tiếp nhận thực đơn điểm mấy thứ mình và Trình Chi Ngôn đều ưa thích món ăn. Đợi đến phục vụ viên lấy đi thực đơn, Hạ Phong một mặt thần thần bí bí biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nói. Các ngươi có biết không? Ta bây giờ đang ở website làm biên tập. Lão bản của chúng ta có thể thưởng thức ta. Thực sao? Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt nhàn nhạt hướng về Hạ Phong nhìn sang. Sau đó môi mỏng khẽ mở thuận miệng nói. Lão bản của các ngươi là cô gái đẹp à? Dĩ nhiên không phải. Lão bản của chúng ta nếu là mỹ nữ liền tốt, chỉ tiếc là cái trung niên đại thúc a. Hạ Phong thật sâu thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy cũng là tiếc hận chi tình. Cái kia lão bản của các ngươi làm sao thưởng thức ngươi? Tiểu thỏ nhìn xem Hạ Phong tấm kia đẹp trai mặt, 10 điểm cho mặt mũi hỏi một câu. Hắc hắc, bởi vì ta viết tin tức, điểm kích lượng cùng đọc lượng đều ở website xếp số 1 a. Hạ Phong một mặt tự hào biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi bây giờ viết tin tức? Trình Chi Ngôn ngước mắt nghi ngờ hỏi. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter-k.